Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C187 đêm trước trận chung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thi đấu kết thúc, 5 người Thiên Hoàn đều được mời đến phòng phỏng vấn. Phóng viên kích động nói. Chúc mừng Thiên Hoàn có được thắng lợi thứ 2 tại tổ người thắng. Thuận lợi thăng cấp tiến vào trận chung kết. Hoan nghênh 5 vị tuyển thủ tiến vào phòng phỏng vấn. 5 người đồng thời xuất hiện. Trong phòng phỏng vấn bỗng đông đúc. Cameramen sôi nổi hướng camera về phía bọn họ. Đèn flash liên tục nhấp nháy đến chói mắt. Trình Tinh nhìn phóng viên dưới đài. Tim đập ra tốc. Sao cứ luôn cảm thấy bản thân như đại minh tinh đang tham dự cuộc họp báo. Phóng viên đưa microphone cho Chỉ Sóc. Nói, chỉ đội, Thiên Hoàn đánh tiến trận chung kết khu vực Hoa Quốc mùa S10. Cậu có điều gì muốn nói với các fan không? Chỉ Sóc tiếp nhận microphone. Thanh âm bình tĩnh. Thiên Hoàn trong 3 năm trước, thành tích vẫn luôn không tốt. Cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn. Cảm ơn mọi người ở thời điểm đó đã không bỏ rơi chúng tôi. Tôi tin mùa giải này Thiên Hoàn nhất định sẽ để những người ủng hộ chúng tôi có được một đáp án vừa lòng. Phóng viên nói, đáp án vừa lòng là chỉ quán quân sao? Chỉ Sóc gật đầu, đúng vậy, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực bắt lấy giải quán quân. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ, đám người Diệp Thiếu Dương, Trình Tinh cũng vỗ tay theo. Phóng viên chuyển microphone đến trước Khúc Giang. Giang Thủy, biểu hiện hôm nay của cậu cực kỳ xuất sắc. 4 vân thi đấu có 3 ván dùng pháp sư đi phụ trợ. Trong đó có 2 ván còn bắt lấy MVP. Đã từng là một đường giữa. Sau khi chuyển sang vị trí phụ trợ cũng thích ứng rất tốt. Xin hỏi cậu đã điều tiết tâm thái như thế nào vậy? Khúc Giang cười nói. Điều tiết tâm thái. Tôi cũng không cảm thấy đường giữa chuyển sang phụ trợ có điều gì đáng tiếc. Cũng không cần phải rối rắm điều này. Phụ trợ cũng có tác dụng rất lớn. Chỉ cần có thể thắng vậy chơi vị trí gì thật ra đều giống nhau. Hơn nữa, Dương Dương chơi đường giữa quả thật tốt hơn so với tôi. Tôi rất bội phục cậu ấy. Phóng viên nói, xem ra quan hệ của hai vị rất hòa hợp. Khúc Giang và Diệp Thiếu Dương đồng thời gật đầu. Đúng vậy, Diệp Thiếu Dương bổ sung nói. Tôi và Khúc Giang phối hợp cũng rất ăn ý. Song đường giữa liên kết, tiết tấu khi giao tranh nhất trí, đồng thời khống chế được hai người đối diện. Đây cũng là mấu chốt đằng sau chiến thắng hôm nay. Phóng viên nhìn về phía Trình Tinh. Tiểu Tinh gần đây trưởng thành rất nhanh. Hôm nay đối tuyến với Tiểu Vũ của Nguyệt Ảnh cũng không có yếu thế. Cậu đánh giá như thế nào về bản thân? Trình Tinh đỏ mặt ho khan một tiếng. Nghiêm túc nói. Tôi là đồ đệ của chỉ đội. Là đệ đệ mà Dương ca, Khúc ca và Lão Tần vẫn luôn chiếu cố. Là người mới của Thiên Hoan. Nhưng đồng thời tôi cũng là đồng đội của bọn họ. Cho nên tôi phải nhanh chóng tiến bộ. Đuổi kịp bọn họ. Không thể trở thành người kéo chân sau của bọn họ. Diệp Thiếu Dương cười vỗ tay. Vành tai Trình Tinh cũng hơi hơi đỏ. Lắp bắp nói. Còn việc đánh giá bản thân như thế nào? Tôi cảm thấy tôi của hiện tại đã có thực lực đối kháng với xạ thủ đỉnh cấp. Cách Trương.